Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1683, quần ẩu vây công. Trung niên đạo sĩ cười nói, ta cũng rất buồn bực, ngươi như là đã thoát hiểm, không đi chạy trối chết, lại còn dám xông vào tới nơi này, dựa vào, hàng này cư nhiên so với mình còn có thể trang bức. Diệp Thiếu Dương cũng không có hỏi bọn hắn, các ngươi là ai, như vậy lời vô ích. Trực tiếp đem dao găm đối với hắn ném qua. Trung niên đạo sĩ lắc mình né qua, lùi lại đến cồn cát đỉnh núi. Hai chân xa nhau đứng thẳng, hai cái tay lúc lên lúc xuống, không ngừng bóp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau lưng cồn cát đột nhiên sụp xuống một khối. Một cổ hắc khí từ chỗ hổng nhô ra, dường như hơi khói giống nhau khuếch tán ra, trên không trung ngưng tụ, hình thành một mảnh mây đen, ngăn trở ánh mặt trời. Đón lấy, gầm nhẹ một tiếng, từ trong khe truyền đến, từ trong khe hở vươn vô số tóc màu đen, trên mặt đất bò sát, tiếp theo là một cái đầu to lớn lộ ra đến. Đây không phải là mới vừa mới đối phó mình cái kia tà vật sao? Nhanh như vậy liền chui đến bên này. Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh liếc nhau, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Đầu sau khi chui ra, phía sau là thân thể. Diệp Thiếu Dương xem đầu này vĩ đại, có người bình thường đầu gấp 2-3 lần cao thấp, cho rằng thân thể phải bao lớn, kết quả chỉ là một cây ốm dài xà một dạng thân thể. Hắc khí lượn lờ, mơ hồ có thể thấy trường mãn tinh hồng sắc miếng vảy. Lối vào dài lưỡng cánh tay, mặt trên hai cái tay giống chân gà giống nhau vừa gầy lại trường. Người đầu xà thân, đây là cái gì quái vật? Thứ này đầu bị tóc dài cái bọc, nhìn không thấy khuôn mặt, theo mặt đất leo đến cái kia trước thi thể mặt, đầu dò vào chậu sứ trong, lạo xạo địa liếm huyết. Không bao lâu liền liếm sạch, diều bãi thân thể đứng lên, gật gù đắc ý thời điểm, tóc cũng di động theo. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, chứng kiến hai u lục con mắt, gương mặt dường như trải qua nhất thất bại phẫu thuật thẩm mỹ giải phẫu giống nhau. Hoàn toàn vặn vẹo, chỉ có một đạo lỗ thủng, sinh trưởng ở miệng bộ vị, có thể miễn cưỡng xem như là miệng. Trong miệng dài một đôi cao thấp không đều hoàng sắc hàm răng. Ngoài miệng còn chảy mới vừa đã uống huyết tương. Cái này tướng mạo tốt đẹp, ngay cả khiến nhìn quen các loại cương thi ác quỷ, khẩu vị sâu nặng Diệp Thiếu Dương đều hít một hơi lãnh khí. Lui về phía sau nửa bước, cái này tà vật cũng không có gấp công kích Diệp Thiếu Dương, mà là đứng ở trung niên đạo sĩ bên người. Tựa hồ nghe từ hắn sai sử, một đôi u lục con mắt có chút tham lam đánh giá Diệp Thiếu Dương. Vươn một cái xẻ tà đầu lưỡi, không được sao nổi môi. Trung niên đạo sĩ quay đầu đối với mấy cái vu sư nói một câu không biết là ngôn ngữ gì. Sáu người lập tức lui lại, hung hăng chừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, theo cồn cát sườn dốc một đường chạy xuống đi, nhưng rất nhanh lại trở về. Trong đó thủ lĩnh đối với trung niên đạo sĩ nói một câu gì? Trung niên đạo sĩ ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, cồn cát phía dưới, lấy hình quạt tư thế đứng nhiều người. Hắn liếc mắt liền nhìn ra những người này đều là tà vật. Không có một người là người loại. Lập tức cả kinh, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, là người triệu hoán đến. Diệp Thiếu Dương nói, ta đứng nửa ngày không nhúc nhích. Ngươi nghĩ rằng ta đùa với ngươi đây? Lập tức xông mấy cái vu sư cười cười. Chạy ao, mấy người các ngươi làm sao không chạy? Hắn không cần nhìn cũng biết, nhất định là quả cam bọn họ chạy tới. Vừa rồi quả cam kích hoạt hồn ấn, Diệp Thiếu Dương ước đoán nàng là muốn hỏi bản thân vị trí. Vì vậy cũng kích hoạt hồn ấn, sẽ ở đó cái tà vật xuất hiện thời điểm. Hắn thu được Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn họ tặng lại, cảm giác một cái, biết bọn họ đều đến, lúc này mới hoàn toàn yên tâm,